đeo lên tai, cảm thụ ấm áp do đôi bao tai mang lại, cười cười nắm chặt vòng tay bằng vàng, nhìn lướt qua sắp tóc dương trên bàn, giơ tay lên ấn cả đám xuống đất. Thế vậy, dĩ nhiên Lý Đức hiểu ý Hồng Đế, vai vàng gọi người vào nhận đám ráng dưới đấng đi hủy. Thấy trời đã tối, Lý Đức nói: Hoàng thượng, tới giờ tổ chức tiệc rồi, đi chưa à? Ừ, Lý Công hoàng hậu trước, trẫm cùng đi với nàng đến điện Triều Dương. Dạ. Chị yêu chiều Thái Tử Phi, tác giả Mại Man Miêu, diễn đọc Đào Mai. Chương 109 Đỡ đạt. Lại nói bên Phượng Tây Cung, sau khi Tô Mama trở lại, hoàng hậu nương nương nói cần chuẩn bị cho bữa tiệc. Em bảo hai vợ chồng Như Ca đi trước và suy nghĩ kỹ chuyện vừa nói. Đi trên đường nhỏ rải đá, Như Ca nhìn nam tử bên cạnh như có điều suy nghĩ. Nhớ tới những lời vừa rồi của hoàng hậu nương nương, lòng nàng rất loạn. Đế hậu an bài cho Dạ Huyền như vậy, quả là sủng ái trước nay chưa từng có. Giao toàn bộ bắc địa cho hắn, tương lai dù hoàng đế mới lên ngôi cũng sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì đến Dạ Huyền. Nhưng nếu Dạ Huyền tiếp nhận toàn bộ bắc địa thì phải rời khỏi kinh thành dọn đến bắc địa, mà mình là vợ tất nhiên phải đi theo. Những thứ khác Như Ca không lo, duy chỉ có liệt thị khiến Như Ca không thể không suy tính kỹ. Đốn vân kiện đi bắc địa, mẹ luôn lo lắng không yên, nhưng vì khi đó còn có mình chăm lo, dăm ba bữa lại đón mẹ đến phủ Thế Tử chơi, tâm tình mẹ mới dần bình ổn lại. Nếu mình cũng đi, mẹ làm sao chịu nổi, chẳng lẽ trông chờ Ngọc Chính Hồng và một bầy tiểu thiếm của ông ta quan tâm chăm sóc mẹ. Như Ca nhìn nam tử đang nắm tay mình, trong lòng hiểu rất rõ, tuyệt đối không thể khuyên hắn bỏ qua cơ hội này mà ở lại kinh thành. Vì nếu hắn có chuyện, thế giới của nàng cũng sẽ sụp đổ. Vân Kiện và mẹ là hai người nàng muốn bảo vệ, còn hắn đã là người nàng muốn sống cùng cả đời. Như Ca nghĩ đến kiếp trước có thể với Dạ Huyền chết trong tay người hoàng gia, liền ráng lạnh, tức thời kéo ấm tay áo từ Dạ Huyền khiến hắn dừng bước. Thấy Như Ca bỗng nhiên kéo ấm mình, thì Dạ Huyền khó hiểu, chưa kịp mở miệng đã thấy Thế Tử vòng tay ôm chặn hông mình, trong đầu trong ngực hắn tự như lo lắng gì đó. Thế vậy thì Dạ Huyền đeo vòng tay ôm chặt nàng, hôn một cái lên trán nàng, dịu dàng hỏi: Ca Nhi sao vậy? Nghe thì Dạ Huyền hỏi, Như Ca ngẩng đầu lên thấy bóng bè vắng lặng, liền nhỏ giọng hỏi: Phu quân, chàng có nhớ chuyện xưa ta từng kể cho chàng không? Tất nhiên nhớ, chuyện thần kỳ như vậy sao mình có thể quên. Vậy chàng cảm thấy y thuật của tiếng thanh trạch thế nào? Thanh trạch? Không hiểu vì sao câu chuyện lại đổi đề tài, nhưng Lý Dạ Huyền vẫn trả lời câu hỏi của Thái tử. Thanh trạch, thanh trạch xuất thân từ nhà y, tuy có thể không bằng nàng nhưng cũng rất tinh thông y thuật rồi. Nghe Tư Dạ Huyền đáp, Như Ca gật đầu một cái, trầm giọng nói: Vốn ta nghĩ kiếm trước trị liệu thất bại là do điều trị trễ, nhưng hôm nay lại có ý tưởng khác. Kiếp trước trị liệu thất bại có thể là do có người dở trò. Thật ra lúc mới dùng mã của ta, thân thể chàng cải thiện rất nhiều, sau chừng một năm cố động gần như đã ngừng hoạt động, đầu ngón tay nhúc nhích được. Bất quá từ khi công chúa Bình Dương xuất hiện, viện điều trị càng ngày càng đi vào ngõ cụt, cuối cùng cổ trùng hoạt động lại. Hôm nay nghe hoàng hậu nương nương nhắc lại chuyện kia, thật sự không thể không hoài nghi. Nghe vậy, trong đôi mắt hẹp dài của Tiên Dạ Huyền xẹt qua một tia âm u, rồi nhanh chóng cúi đầu hôn lên môi Thế Tử đang tràn đầy lo lắng, nhẹ giọng nói: Chớ lo lắng, mọi chuyện cứ giao cho ta là được. Biến nam tử đã có lòng đề phòng, Như Ca an tâm một chút, nghe giọng rủ rỉ: Hoàng hậu nương nương nói đúng, tương lai không nói trước được, vì lâu dài những bắc địa chúng ta phải suy nghĩ kỹ càng. Nói về sao, Như Ca lưỡng lự, tiếng nói chìm trong gió lạnh. Cái Dạ Huyền vừa định hỏi lại thì cánh đó không xa truyền đến tiếng kêu cứu khẩn thiết của một nam tử. Như Ca nghe thấy, theo bản năng các yêu dẫn huyền đến chỗ phán ra âm thanh. Không bao lâu, hai người liền thấy được người kêu cứu là một núi giả. Đó là một nam nhân chừng 35-36 tuổi, đầu cài trong vàng rồng, mặc quần áo thiêu tùy huy bằng sợ bạc. Lúc này đang ôm một nữ nhân bụng to đùng, cả người đầy máu tươi hôn mê. Thấy người tới, nam tử như thấy được cứu tinh hồ lớn. Giả Huyền hiền đệ, ngươi đến tận tốt quá, mà giúp ta một tay. Nghe nam tử kia gọi Tiêu Giả Huyền như vậy, hơn nữa dựa vào số tuổi và trang phục của hắn ta, Như Ca khi nhận ra người trước mắt chính là cháu ruột của Liệu Thái Hậu, Khang Thần Vương. Nhìn lướt qua khuôn mặt tái nhợt như giấy của nữ tử đang được nam tử ôm chặt, Như Ca cả kinh, buông tay Tiêu Giả Huyền ra, bước nhanh đến gần, vừa đi vừa hô: mau để nàng nằm xuống, cứ ôm chặt vậy máu nàng sẽ mau chảy hết mất. Nam tử kia sững sờ, vội vàng đã nữ tử trong lòng nằm xuống bãi cỏ. Như Ca nhanh chóng ngồi sẫm xuống, ấn huyệt nhân trung cho nữ tử, chỉ chốc lát sau nàng ta tỉnh lại, nước mắt cứ chảy nhưng không nói được lời nào. Thấy máu nàng ta chảy không ngừng, Tiêu Giả Huyền bèn hỏi Khang Thân Vương đang ngồi bên cạnh, ôm đầu cơ hồ muốn khóc kia: Tiêu Thừa An, đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi nhãn phụ gọi đi nói chuyện, nên để ngươi làm dẫn Vân Nhi đến gần đây đi dạo. Không ngờ khi ta trở lại, ta làm thì không thấy, còn Vân Nhi đang té nằm đỏ, máu chảy không ngừng, hôn mê bất tỉnh. Hiện tại nàng đang mang thai 8 tháng, tên chết tiệt kia ta còn chưa dẫn ngữ y đến, hu hu. Đang bắt mạnh cho thai phụ, nghe âm thanh gào khóc của nam tử kia, Như Ca rung lên quát: không muốn mộng sát hay mạng thì im lặng chút đi. Nghe vậy, Khang Thân Vương lậm tức lấy tay bụng miệng không dám lên tiếng, nhưng thân thể vẫn cứ nứt rung. Tiêu Giả Huyền không thèm để ý hắn nữa, nhìn Như Ca, thấy mai nàng ngày càng nhíu chặt, nhẹ giọng hỏi: sao rồi? Vốn không có việc gì, nhưng vừa rồi bị người ôm đi một lúc, nên máu chảy không ít, động thai, muốn sinh sớm cũng không còn hơi mà sinh, chờ người y tới chỉ sợ một xác hai mạng. Sao có thể như vậy, ông trời ơi, đó là đứa bé ta mong đợi đã lâu mà. Nghe Như Ca nói, Tiêu Thừa An ôm Tô Vân rống lên. Thấy Tiêu Thừa An khóc lóc, nhìn hạ thân đẫm máu của nữ tử kia, mùi máu tươi cơ hồ khiến Như Ca nung mửa, vỗ trán nói: nếu ngươi muốn cứu nàng, thật ra ta có cánh có thể thử một lần, tuy rằng không nhất định sẽ thành công, nhưng nếu không tử, mẫu tử nàng nhất định sẽ chết. Để muội, ngươi nói thật sao, nhanh thử đi. Tiêu Thừa An hiện tại không quan trọng Như Ca có biến y thuật hay không, thấy người trên đấng đã sắp không chịu nổi nữa, chỉ có thể đặt tất cả hy vọng lên người Như Ca. Như Ca nói với Tiêu Giả Huyền: chàng nói ánh vệ mau dẫn người y tới, nhớ bỏ họ lập tức mang băng gãn khử trùng về nhiều chốt. Biến Như Ca muốn cứu, Tiêu Giả Huyền gật đầu vỗ tay một cái. Chỉ chốc lát, và ánh vệ áo đen xuất hiện, nghe Tiêu Giả Huyền phân phó xong nhanh chóng biến mất. Như Ca không nhiều lời nữa, lấy ra một viên thuốc khiến người ta tạm thời mất đi tri giác, từ trong ống tay áo đúng cho nàng kia ăn, sau đó rút ra vài cây châm nói với hai nam tử bên cạnh: hai người đứng cản hai đầu gió chứ để nàng ta bị lạnh. Thuận tiện nói luôn, cảnh tượng hơi máu me chốt, người bình thường sợ rằng không chịu nổi, phải xoay người nhắm mắt lại, hơn nữa nam nhân cũng không nên nhìn. Nghe vậy, Tiêu Giả Huyền ngoan ngoãn xoay người sang hướng khác, còn Khang Thân Vương vẫn cố chấp nhìn. Như Ca lắng đầu một cái, không thèm chú ý Tiêu Thừa An nữa, lấy bình tĩnh cởi áo nàng kia ra, châm mấy huyệt trên bụng nàng ta. Thấy máu chảy chậm lại rồi ngừng hẳn, Như Ca thở vào nhẹ nhõm, lấy ra một con dao cực kỳ sắc bén rạch một đường trên bụng Tô Vân. Tiêu Thừa An nghe họng nhìn trân trối cảnh tượng trước mắt, chưa kịp ngăn cản, Tô Vân đã bị mổ bụng. Thế vậy, Tiêu Thừa An nghiêng đầu sang một bên nôn liên tục ra cả mận xanh mận vàng, chỉ vào Như Ca nói lắp bắp: ngươi, ngươi. Nhưng vào lúc này, Như Ca đã từ từ mở bụng của Tô Vân, rơi ra đầu đứa trẻ, sau đó là thân thể. Thế vậy, Tiêu Thừa An thức thời ngậm miệng lại. Ra ngoài, đứa bé oa oa khóc lên, Đúng lúc một ảnh vệ cầm băng gạc chạy về, Tư Dũng Huyền nhận lấy băng gạc, lún xoay người đưa cho Như Ca, thấy cảnh tượng mà bụng kia hơi giật mình chốt, nhưng nhắm mắt khôi phục bình thường, nhanh chóng quay đầu đi, không nhìn nữ tử đang mở rộng quần áo dưới đất. Như Ca giao đứa bé cho Tiêu Thừa An, nhận lấy băng gạc, rút ra một sợi chỉ bạc, bắt đầu khâu bụng lại cho Tô Vân. Đợi vá xong vết thương, quấn lên bụng nàng ta mộng từng băng gạc, xem như hoàn thành, còn lại chờ người y đến xử lý tiếp. Nhận thấy xung quanh trừ tiếng trẻ nít khóc, hình như quá mất yên tĩnh, Như Ca từ từ đứng dậy. Đột nhiên trước mắt tối sầm, hình ảnh thấy được trước mắt khi mất đi ý thức là người y đang cầm hồng thuốc há hốc mồm, bên tai còn lên tiếng kêu hoảng sợ của Tiêu Dạ Huyền, một màu tối đen như mực. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.